Tên nhóc quẻ tránh ở cửa phòng bếp bên kia mảnh gật mạnh đầu, tên họ Trung này, đời này chỉ câu này còn có chút đạo lý. Lão lưng còng quay đầu cả giận nói, đã là người què, còn muốn biến thành câm điếc nữa. Thiếu niên chân què câm như hến, lập tức câm miệng. Trong quán trọ, 5 người bao gồm cả Trần Bình An trong đó đều là võ phu thuần túy, vốn là am hiểu chém giết cận thân. Mà đối phương trừ võ tướng Hứa Khinh Chu, Hoạn Quan Mãng Phục và Từ Đồng đều là luyện khí, sĩ, lại có 2 bàn tùy tùng trẻ tuổi thuộc về chính bọn họ, chỉ có thể bó tay bó chân. Diêu Lĩnh Chi ở lầu 2 đột nhiên hô với Trần Bình An, ngươi đừng giết người nữa. Bằng không Diêu ra chúng ta sẽ bị ngươi hại chết. Cửa phòng lầu 2 mở ra, Bùi Tiền gắt gao nhìn thẳng thiếu nữ, căm giận nói, nhà đầu thối, ngậm cái mồm thối của ngươi lại, còn dám khoa tay múa chân với cha ta, ta sẽ dùng tuyệt thế kiếm thuật cha dạy ta đâm chết ngươi. Sau đó tiểu cô nương hỏi về hướng lầu 1, cha, sách đọc xong một lần rồi, giờ sao? Trần Bình An đưa lưng về lầu 2, đọc một lần nữa. Sau đó Trần Bình An bồi thêm một câu, còn dám hô lung tung, về sau không phải bảo ngươi đọc sách nữa, là cho ngươi ăn sách. Bùi Tiền gật mạnh đầu, được rồi, cha, con nghe lời cha hết. Trong nháy mắt Bùi Tiền đóng cửa lại, tất cả mọi người của địch ta hai bên hầu như cùng lúc ra tay. Tùy Hữu Biên ở lầu 2 khống chế thanh trường kiếm si tâm pháp bảo phẩm tướng này, lấy chiêu Hồ Nguyệt quét về phía cổ của tiên sư Từ Đồng. Từ Đồng chân đạp cương bộ, làm người ta hoa cả mắt, chẳng những từng lần tránh thoát si tâm, hơn nữa hai ngón tay bấm niệm thần chú, hai tay áo tràn đầy linh khí, trên cả pháp bảo hiện ra hình ảnh sương mù triện mây năm màu. Cùng lúc đó, bên người hắn xuất hiện từng vị võ tướng giáp đen, chúng nó không có mũ giáp, bên trong lại không có thân thể, nhưng linh hoạt dị thường. Si tâm tuy có thể dễ dàng đâm thủng những áo giáp đó, nhưng giống như hoàn toàn không tổn hao gì chiến lực của các giáp sĩ phù lục đó, có một lần trường kiếm xuyên thấu mặt một giáp sĩ, nó thế mà nâng hai cánh tay lên, 10 ngón tay nắm chặt mũi kiếm, vang lên xèo xèo, tung tóe ra một chuỗi ánh lửa dài. Hứa Khinh Chu lấy binh ra giáp hoàn hộ thân, cùng Lô Bạch Tượng cầm hiệp đao đình tuyết, ở trong tích tắc đồng thời đạp về phía trước, mũi đao gõ vào nhau, mũi đao của hai bên như là đều chảy ra một sợi tơ màu bạc, hai người trong khoảnh khắc sau khi ra một đao với nhau, đã trao đổi vị trí. Ngoài cửa quán trọ, 7-8 món linh khí tiên gia trong tay luyện khí sĩ đồng loạt đổ ập xuống, về hướng Ngụy Tiện chặn ở cửa, ở trong màn đêm đặc biệt lấp lánh hào quang. Trong lòng bàn tay Ngụy Tiện đột nhiên nắm chặt vòng giáp của thần nhân thừa lộ giáp, rót chân khí vào trong đó, nháy mắt thân mặc giáp trụ, không khác gì võ tướng đại tuyển Hứa Khinh Chu. Ra quyền như rồng, nhanh như sét đánh. Một thân quyền cương hùng hậu ngưng như thác nước trút xuống, cộng thêm một món thượng phẩm cam lộ giáp che chở. Ngụy Tiện lại không phải cứng rắn đối đầu các binh khí tiên sư kia, chỉ là lần lượt đánh lệch chúng. Giữa hai bên, những pháp bảo kia kéo ra các dải hào quang, ở trước người Ngụy Tiện siêu vẹo nghiêng lệch, vang lên leng keng. Qua chớp mắt, Ngụy Tiện liền bị hào quang bao vây bên trong, nhưng Ngụy Tiện ngược lại càng chiến càng dũng, khí thế tăng vọt. Trong quán trọ, nữ tử kiếm tiên Ngẫu Hoa Phúc Địa Tùy Hữu Biên, chỉ thấy nàng vẻ mặt lạnh nhạt, một tay khép lại hai ngón, dựng đứng trước ngực, khống chế si tâm chủ công Từ Đồng. Một cái tay mềm mại khác trắng nõn như mỡ dê nhẹ nhàng xoay cổ tay, những cái đũa trên bàn rượu ở lầu 1 như nhận được quân lệnh, một nửa biến thành những thanh phi kiếm, xuyên qua khe hở, lướt qua những giáp sĩ kia đâm giết Từ Đồng, một nửa còn lại bay vút đến bên cạnh nàng ở lầu 2, lơ lửng xung quanh, ứng đối lôi pháp xuất quỷ nhập thần dưới đôi bàn tay của Từ Đồng, mỗi một lần giao phong sẽ có một cây đũa hóa thành bột. Võ điên Chu Liễm luôn ngồi xổm yên lặng ở trên lan can, không nói một lời, vô thanh vô tức. Trong mắt hắn, chỉ có Trần Bình An cùng Hoạn Quan Mãng Phục kia, hai người này thật sự có thể quyết định kết cục, cực có ăn ý, vừa ra tay, đã dốc sức mà làm. Lấy phương thốn phù rút đất mà tới, cú đấm thứ nhất của Trần Bình An chính là thần nhân lôi cổ thức. Vị thủ cung hòe kia của Vương Triều Đại Tuyền, là âm thần và dương thần cùng lúc xuất khiếu thần du, hai pháp tướng hư vô mở mịt, lại có uy nghiêm của thần nhân. Trần Bình An chẳng những bị cản một cú đấm, chỗ ngực còn bị một vị âm thần của Hoạn Quan theo cánh tay mà vào. May mà mặc pháp bảo kim lễ, tuy nhiên chỗ ngực vẫn truyền đến cảm giác đau đớn xé rách thấu tim. Trần Bình An vẫn bất động như núi, dậm chân. Hồn phách chia lìa, cũng xuất hiện 3 Trần Bình An, 2 vị còn lại, lại lần nữa lần lượt lấy thần nhân lôi cổ thức đi thẳng tắp. Sau một cú đấm, là vô số cú đấm. Tinh túy của thần nhân lôi cổ thức là ở cương khí dẫn dắt giữa hai cú đấm, như mặt trời lặn mặt trăng lên trên bầu trời. Người đời sinh lão bệnh tử, quy củ cực lớn, tất nhiên mà tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An trên thân cảnh giới thứ 5, trải qua một trận chiến nơi núi Cổ Ngư của Ngẫu Hoa Phúc Địa, đã có thể làm được hồn phách chia lìa, chia ra làm 3, đáng tiếc chỉ có thể kiên trì thời gian một hơi thở, nhưng phối hợp thần nhân lôi cổ thức rất không giảng đạo lý, chỉ cần đánh ra một cú đấm là đủ, đã tỏ ra dư giả.

mà Kim Lễ pháp bảo cũng xuất hiện từng vết rạch tan vỡ, tạm thời không thể phục hồi như cũ, cũng có linh khí vạn loạn tán loạn ra. Lý Lễ xé mãng phục màu đỏ thẫm rách nát không chịu nổi kia, nhìn người trẻ tuổi kia ngực phập phồng kịch liệt, lòng bàn tay mu bàn tay của hai tay đều đã be bét máu thịt, cố gắng mở hai mắt, khuôn mặt máu tươi chảy ròng ròng, như là chỉ còn lại có đôi mắt trong suốt kia. Lý Lễ cười nói, chỉ tiếc ngươi là võ phu thuần túy, điều này có nghĩa là không có gì quan hệ với Đồng Diệp Châu, Ngọc Khuê Tông, bằng không ta quả thật không dám giết ngươi. Trần Bình An nhắm lại một mắt, khàn khàn nói, hai phân thân này của ngươi không chịu được đòn, mới 17-18 cú đấm đã nát, không thể so với Đinh Anh. Lý Lễ mỉm cười nói, sau đó, Trần Bình An nói mơ hồ không rõ, sau đó ta chỉ cần ra quyền lần thứ ba, sẽ có thể đổi mạng với ngươi. Ngươi có sợ không? Lý Lễ đáp lại bằng cười lạnh, hiển nhiên không tin. Lại thêm hắn thân là đại tuyển thủ cung hòe, kết được một nửa kim đan, sao có khả năng không có chuẩn bị ở sau, chỉ là trả giá quá lớn mà thôi. Trả giá to lớn, so với sự sống chết của hắn còn lớn hơn. Đôi bên trầm mặc, sau một lát, Lý Lễ đột nhiên nhíu mày, tàn khốc nói, ngươi là một võ phu thuần túy, vì sao đi ngược con đường, lén lút hấp thu linh khí. Lý Lễ lùi lại mấy bước, cho rằng người này là cố ý mở ra từng cánh cửa khí phủ, tùy ý linh khí chảy ngược, là tiểu tử này muốn thắng được cho bản thân cơ hội ngọc đá cùng vỡ. Thật sự là điên rồi. Thư sinh họ Trung nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc đầu. Võ phu thuần túy lấy linh khí rèn luyện hồn phách, gan dạ rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Cú đấm thứ ba kia, sẽ có cơ hội được đánh ra. Nếu Lý Lễ khinh thường, còn phải chịu đau khổ lần nữa. Người trẻ tuổi trận này đánh không uổng, võ phu ngũ cảnh, chính là lúc đau khổ tìm kiếm một viên anh hùng đảm. Âm thần cổ quái của vị đại tuyển thủ cung hoài này, vừa vặn là quan tưởng ba vị thánh nhân võ miếu mà thành. Nhưng quan tưởng cỡ này, là bàng môn tà đạo, có nghi ngại khinh nhờn thần linh. Hơn nữa, có tổn hại võ vận, là Lý Lễ bỏ việc công dùng cho việc riêng. Tin tưởng triều đình đại tuyển chưa chắc có ai biết được chân tướng. Người trẻ tuổi chiến một trận với âm thần, thắng mà vỡ. Ở trong cõi, ba vị võ thánh nhân của vương triều Lưu Thị sẽ có cảm ứng. Tương lai người trẻ tuổi nếu có cơ hội đi kinh sư đại tuyển, vào tòa võ miếu kia, tin tưởng tất có hậu báo. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả là, người trẻ tuổi cùng các tùy tùng cổ quái của hắn có thể sống sót rời khỏi quán trọ này. Hắn đáp ứng có thể thu thập tàn cục, nhưng không phải nói muốn bảo vệ người trẻ tuổi kia. Hoạn quan Lý Lễ nhìn quanh, đi mười mấy bước đường, đi đến bên cạnh một cái bàn rượu, cầm chén rượu, uống ngụm rượu, nhẹ nhàng buông chén rượu xuống, nhìn các tùy tùng trẻ tuổi kia ở đầu cầu thang, trong đó có một vị tiểu hầu gia, có con em một vị Long Tương tướng quân, còn lại coi như là tinh nhuệ cấm quân tiền đồ như gấm. Hứa Khinh Chu tên phế vật này, chẳng những chưa hạ được kẻ dùng đao kia, thậm chí còn không tự biết rằng mình đã trở thành người luyện chiêu cho người ta. Từ đồng của Thảo Mộc Am còn đắm chìm ở trong uy thế giám chó của một chiêu lôi pháp bằng môn, tự cho là nắm chắc thắng lợi, lại không biết nữ tử kia căn bản không phải kiếm sư, trong lòng kiếm y sinh sôi, như cỏ xuân bừng bừng, đối phương tư chất tốt, quả thực đúng là hạt giống kiếm tiên. Về phần ngoài cửa bên kia, đánh rất náo nhiệt, hai bên ngươi tới ta đi, nhưng cũng chỉ là náo nhiệt mà thôi. Lý Lễ cuối cùng nhìn về phía phụ nhân cùng lão lưng còng, không có chút hứng thú, ngược lại với thư sinh nghèo kia, Lý Lễ cảm thấy có phần không nắm chắc, nhưng không sao cả. Trong quán trọ, vô luận địch ta, mọi người đều phải chết. Lý Lễ vung tay, cửa chính quán trọ ầm ầm khép lại. Chu Liễm chậm rãi nói, cẩn thận. Lý Lễ đưa tay che bên ngoài đan điền nơi bụng, bắt đầu hít thở ngụm lớn. Mỗi một lần thổ nạp, đều sẽ có khí tức màu đỏ tươi phun ra. Trần Bình An im lặng lao về phía trước. Lần thứ ba, thần nhân lôi cổ thức. Một cú đấm nện ở trên mu bàn tay đặt trên phần bụng của hoạn quan. Lý Lễ đấm một phát vào ngực Trần Bình An. Cú đấm thứ hai vô cùng đơn giản đã tới. Lý Lễ bực bội không thôi, giống như tâm tính của hắn lúc này, không phải của địa tiên ngự mã dám ở sâu trong cung, quản lý kinh thành kia nữa, sắc mặt trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, vỗ ngang một phát ở trên huyệt thái dương của Trần Bình An. Nửa thân trên Trần Bình An bay tới bay lui, chỉ có hai chân cắm rễ, chính là vì đấm ra cú tiếp theo. Quyền sau nhanh hơn quyền trước. Lý Lễ lại là quyền sau thanh thế như sấm hơn quyền trước. Phi kiếm mùng 1 và 15 sau khi lọt vào thân thể người này, lại như thân hãm mê cung, húc lung tung trong những khí phủ kia, từ đầu tới giờ không tìm được cửa để ra. Trong cơ thể Trần Bình An truyền ra từng đợt tiếng xương cốt vỡ vụn. Trên khuôn mặt bảo dưỡng như nam tử trung niên của Lý Lễ hiện ra các sợi tơ, có chỗ gồ lên cao cao, có chỗ lõm xuống, giống như tấm da mặt này là giả. Viên kim đan kết được một nửa kia vỡ vụn, chỉ là vỡ vụn một tầng bên ngoài. Tựa như Lý Lễ lúc trước tùy tay rút đi mãng phục đỏ thẫm khoác ở bên ngoài. Trong lòng Chu Liễm thở dài một tiếng, lan can dưới chân vỡ nát, sàn nhà cũng vỡ theo, cả người đáp ở lầu 1, tốc độ cực nhanh,

Diêu Chấn cười từ biệt lão hán. Trần Bình An nói muốn nán lại chút nữa. Đến cuối cùng chỉ còn lại có lão hán vớt xác, Trần Bình An, Bùi Tiền và Chu Liễm, mọi người còn lại đều quay về dịch quán. Chu Liễm tiếp tục đi về Hạ Du. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh lão hán, cười đưa qua hồ lô rượu, lão bá biết uống rượu không? Lão hán vội vàng xua tay, công tử đừng giày xéo thứ tốt, tự mình giữ lại uống. Trần Bình An vươn cánh tay, vậy là có thể uống rồi. Lão hán vẫn không dám tiếp nhận bầu rượu, Trần Bình An thấp giọng cười nói, lão bá có thể không tin, ta cũng là xuất thân nghèo khổ, từng làm nhiều năm ở lò sứ. Lão hán thấy vị công tử này không có thu hồi ý tứ bầu rượu, đành thật cẩn thận tiếp nhận, giơ lên cao cao, ngửa đầu uống một ngụm, liền vội vàng trả lại cho Trần Bình An. Nuốt một ngụm rượu xuống, nhắm chừng mùi vị gì cũng chưa nếm ra, lão hán cũng đã mặt mày hồng hào, rất là cao hứng. Trần Bình An tự mình uống ngụm rượu mơ, hỏi, lão bá hôm nay ngồi ở bên này là xem có thi thể trôi qua hay không? Lão hán lắc đầu nói, lúc này nước trong sông quá cạn, không quá dễ dàng gặp thi thể. Nói tới đây, lão nhân giống như cảm thấy nói lỡ lời, có chút xấu hổ, không thấy mới tốt. Trần Bình An ừng một tiếng, yên lặng uống rượu. Lão hán vốn là hũ nút, hôm nay lải nhải nhiều như vậy với Diêu Chấn, có thể so với một năm bình thường nói cộng lại cũng không ít hơn rồi. Trần Bình An nhìn nước Mai Hà trước mắt này, liền nhớ tới Long Tu Hà cùng Thiết Phủ Giang quê nhà. Lão hán đột nhiên quay đầu cười nói, công tử xem như qua cơn bĩ cực, có tiền đồ lớn. Trần Bình An gãi gãi đầu, vậy mà không biết tiếp lời như thế nào, nói mình không có tiền, tựa như đứng nói chuyện không đau lưng, thừa nhận mình có tiền đồ lớn, thì lại không đúng. Bùi Tiền liền thắc mắc, kỳ quái, không biết Trần Bình An cùng lão hán này có cái gì để tán gẫu, thầm nghĩ ngươi cũng không có nói nhiều như vậy với Diêu lão đầu kẻ làm đại tướng quân. Ba người cùng nhau trầm mặc hồi lâu, lão hán ngồi xổm bên bờ đột nhiên thở dài, nhìn mặt nước Mai Hà, nói mấy lời xui xẻo không dễ nghe, công tử đừng tức giận nha. Trần Bình An gật đầu nói, lão bá cứ việc nói. Lão hán thấp giọng nói, đứa, nhóc nhà ta lúc tuổi sấp xỉ với công tử, gặp phải người đáng thương không nên vớt, không nghe khuyên bảo, vớt lên bờ rồi, không được mấy bữa, nó đã không còn nữa, ta nên ngăn cản. Khi nói tới những điều này, trên mặt lão hán không có quá nhiều đau thương. Cuối cùng lúc lão hán rời đi, nói một tiếng cảm ơn với Trần Bình An, nói rượu dễ uống, đời này chưa từng uống rượu ngon như vậy. Trần Bình An đứng dậy nhìn theo lão hán càng đi càng xa. Bùi Tiền vẫn không dám nhìn mặt nước Mai Hà. Chu Liễm đã đi vòng vèo đường cũ mà quay về, Bùi Tiền lúc này mới lá gan to hơn một chút. Trần Bình An ngồi xếp bằng, nhìn ra xa nước sông cùng bờ bên kia, muốn Chu Liễm mang theo Bùi Tiền về dịch quán trước, chỉ là Bùi Tiền không muốn, chết sống muốn ở lại bên cạnh Trần Bình An, Chu Liễm cũng chỉ đành cùng nó ở lại bên bờ. Trần Bình An nhắm mắt, như là đang ngủ. Bùi Tiền chán đến chết nhặt lên một cục đá, nhưng không dám ném vào trong Mai Hà, sợ không cẩn thận đập trúng một khối thi thể đang đứng ở trong nước. Nó vừa nghĩ tới hình ảnh có cái xác nữ tóc trôi nổi ở trên mặt nước, liền nổi da gà. Bùi Tiền theo bản năng dịch gần người về phía Trần Bình An, nắm chặt gậy leo núi trong tay, bắt đầu ở trong lòng yên lặng ngâm nga văn chương quyển sách kia, tăng thêm can đảm cho bản thân. Chu Liễm còng lưng, nheo mắt trông về phía xa. Cái gì sơn thủy thần linh, quỷ quái tinh mị. Võ điên Chu Liễm tự nhiên không để trong lòng. Hồi lâu sau, bóng đêm thâm trầm, Bùi Tiền kinh ngạc lên tiếng, sao trên sông có cây cầu? Chu Liễm sửng sốt một phen, nhìn theo ánh mắt Bùi Tiền, lấy đâu ra cầu gì, nước sông cuồn cuộn, chỉ vậy mà thôi. Bùi Tiền dùng sức trợn tròn đôi mắt, rạng rỡ tỏa sáng, oa, cầu màu vàng. Chu Liễm trước tiên nhìn bóng lưng Trần Bình An, không có gì khác thường. Lão nhân liền có chút dở khóc dở cười, chỉ cho rằng con bé lừa đảo quỷ linh tinh quái này đang nói hưu nói vượn. Ngươi cho dù gạt người nói trên sông có cái xác, cũng đáng tin hơn so với trên sông có thêm một cây cầu dài màu vàng. Bùi Tiền có chút nghi hoặc, nét mặt mờ mịt. Bởi vì hình như nó nghe được tiếng Trần Bình An đọc sách, vừa vặn nội dung Trần Bình An đọc, là một đoạn hắn muốn Bùi Tiền học bằng cách nhớ. Đây là thứ duy nhất Trần Bình An, ở ngoài quyển điển tịch nho ra kia muốn nó nhớ kỹ, thậm chí còn chuyên môn dùng Trùy Tiểu Tuyết viết ở cuối cùng quyển sách đó, cho nên Bùi Tiền khắc sâu ký ức. Hắn chưa từng muốn nói bất cứ đạo lý gì với nó. Trần Bình An chỉ nói với Tào Tỉnh Lãng các đạo lý ở ngoài sách vở. Bùi Tiền cảm thấy những văn tự này đại khái chính là chỗ duy nhất nó mạnh hơn con mọt sách nhỏ kia. Giờ này khắc này, một bụng tủi thân và uất ức, nó liền lớn tiếng đọc diễn cảm ra. Là liệt tinh tùy toàn, nhật nguyệt đệ chiếu, tứ thì đại ngự, âm dương đại hóa, phong vũ bác thi. Là quân tử bất vọng động, động tất hữu đạo. Quân tử bất đồ ngữ, ngữ tất hữu lý. Quân tử bất cầu cầu, cầu tất hữu nghĩa. Quân tử bất hư hành, hành tất hữu chính. Bùi Tiền nhìn chằm chằm cây cầu dài màu vàng kia, ngâm nga thánh hiền dạy bảo. Chu Liễm suy nghĩ tâm sự. Cây cầu dài vắt ngang qua Mai Hà dần dần biến mất, Bùi Tiền thấy hơi khát, mới không có lòng dạ nào đọc sách, ngược lại nó muốn học tập quyền pháp và kiếm thuật, chỉ tiếc Trần Bình An không muốn dạy nó. Về phần Chu Liễm những người này, cho dù bọn họ muốn dạy, Bùi Tiền cũng không muốn học. Trần Bình An vẫn như cũ ở trong trạng thái huyền diệu tọa vong, càng kỳ quái hơn là hắn phát hiện mình trôi giặt ra, thần hồn rời khỏi thân thể, treo ở không trung, nhìn mình ngồi xếp bằng, trong lòng cảm giác rất quái đản. Khác với lúc trước rằng có Đinh Anh và Hoạn Quan Mãng phục hồn phách chia lìa, một chia làm ba, lần này xuất khiếu ly thể, có phần giống âm thần trong truyền thuyết, chính là loại như quân tử Trung Khôi trong quán trọ đêm đó, chẳng qua Trung Khôi cùng lúc tu thành dương thần và âm thần. Trần Bình An lúc này theo linh khí cùng cương phong ẩn chứa trong gió sông Mai Hà, thân thể không vững, mơ hồ bất ổn, trình độ cô đọng ổn trọng còn sao mới có thể so với hai vị âm thần dương thần của Trung Khôi. Nếu nói Trần Bình An này chỉ là đứa bé học đi, như vậy Trung Khôi đã là hán tử trẻ khỏe lên núi xuống nước, như dẫm trên đất bằng. Hiện tượng lạ cỡ này, Bùi Tiền và Chu Liễm cũng chưa thể có chút phát hiện nào. Hai gã Trần Bình An hầu như cùng lúc tâm niệm khẽ động, trong lòng nổi lên một ý tưởng, không lái đi được. Trần Bình An trôi nổi không thôi quay đầu nhìn Hạ Du Mai Hà một lần. Sau đó Trần Bình An ngồi xếp bằng mở to mắt, thấp giọng nói, ta cần ở đây luyện tập kiếm lô lập thung. Tình huống đêm nay không được bình thường, ta không thể nói rõ ràng tỉ mỉ. Nhưng Bùi Tiền, Chu Liễm, có thể các ngươi cần giúp ta gác đêm vài canh giờ. Chu Liễm gật đầu cười nói, việc bổn phận của lão nô. Bùi Tiền dậm chân, ca thán một tiếng, sao không nói sớm, ta còn lấy chút đồ ăn để ăn khuya. Trần Bình An kia xuất khiếu rời khỏi người, bước ra một bước, về hướng Mai Hà, trong tích tắc đã lướt ra mười mấy trượng, trực tiếp tới trên mặt nước Mai Hà, giống một khúc gỗ ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Trần Bình An sau khi dừng thân hình, thích ứng loại hoàn cảnh quỷ dị đi xa hư không này, mũi chân khẽ điểm, sẽ trôi giạt về phía trước cực xa. Thân thể Trần Bình An nghiêng về phía trước, chuồn chuồn lướt nước trên mặt nước Mai Hà, giống như là thần tiên trên núi cưỡi mây đạp gió, hoặc là võ phu thuần túy cảnh giới thứ 8 viễn du cảnh. Hai tay áo phiêu diêu, cưỡi gió đi xa. Trần Bình An lúc đó còn không rõ, dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp, đây là hình thái ban đầu của âm thần luyện khí sĩ. Thay ra đổi thịt, thần khí ngưng hợp, ngoài thân có thân, là dương thần, thích quang minh. Nhất niệm thanh linh, ra u nhập minh, không gò không bó, là âm thần, thích đi đêm. Đêm chơi miếu thủy thần. Trần Bình An cảm thấy cho dù chỉ là liếc một cái cũng được, đi chút rồi về. Về phần Trần Bình An kia ở bờ sông, nhắm mắt lại, hai tay bắt kiếm lô quyết. Tuy một ngồi một thần du, nhưng hai người hoàn toàn một thể. Âm thần xuất khiếu nhìn thấy cảm thấy, Trần Bình An tu tập kiếm lô lập thung nhắm mắt, rõ ràng, hoàn toàn lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đại đạo huyền diệu khó giải thích. Trần Bình An mãi đến giờ phút này, mới có chút rõ vì sao người tu hành, vì sao sẽ đều rời xa nhân gian, dốc lòng tu đạo, leo cao nhìn xa, nghĩ hẳn phong cảnh trong mắt những luyện khí sĩ đó đều đã là chỗ cao thế ngoại. Giờ phút này Trần Bình An bên bờ nhìn như đang tu tập kiếm lô, thực ra tiếp tục nhắm mắt quan tưởng cây cầu dài kia trong lòng. So với hai lần ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đã củng cố hơn rất nhiều, tuy trong cõi minh minh vẫn cảm thấy không thể hành tẩu trên cầu để vượt sông. Nhưng lên cầu ngắm sông hẳn là đã làm được, nếu không phải bên cạnh có Chu Liễm, Trần Bình An sẽ đi lên xem thử. Tối nay có quan tưởng này, đã là vì nghĩ tới quân tử cứu và không cứu, còn nghĩ tới quan hệ độ nhân và độ mình. Mang theo Bùi Tiền bên cạnh, Trần Bình An chỉ là muốn nó đọc sách thuộc sách, chưa từng nói bất cứ một đạo lý mình cân nhắc ra. Nhưng chỉ cần nhìn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động của Bùi Tiền, như soi gương, Trần Bình An không tự chủ được sẽ tự xét lại. Rất nhiều nội dung trên sách, bản thân Trần Bình An thường thường cảm xúc không sâu, không phải chân ý, nhưng có Bùi Tiền, Trần Bình An sẽ nghĩ đến nhiều hơn chút, ví dụ như quân tử Nhật Tam tỉnh Hồ Kỷ, khắc kỷ phục lễ, thận độc, đọc sách Vạn Quyển Thủy Thông Thần. Quá hay! Bùi Tiền đã ngâm nga thuộc lào quyển sách thứ nhất, xem ra hôm nay sau khi đêm thăm miếu thủy thần, đại khái có thể để cho Bùi Tiền bắt đầu đọc quyển sách thứ hai. Đọc sách không cần nhiều, chỉ cần xem đọc vào bụng mình được mấy chữ. Cái này không phải đạo lý của đạo lý, nhưng có thể nói với Bùi Tiền một chút, nhưng nhắm chừng quá nửa nó sẽ chỉ coi như gió thoảng bên tai. Tương truyền từng có tăng nhân, biết chữ không nhiều, kết quả chỉ đọc một bộ kinh thư, đã đọc thành Phật. Bờ Mai Hà, có hai người lướt đi như cầu vồng, bóng người mơ hồ, chợt lóe rồi biến mất, vội vàng mà đi về hướng Hạ Du. Bọn họ sau khi thấy được ba người ở bờ sông, nhẹ nhàng gật đầu, coi như đã chào hỏi. Chờ bọn họ biến mất trong màn đêm, Chu Liễm mới thu hồi tầm mắt. Thì ra là sau khi trở về dịch quán, thầy trò hai người thay đạo bào, chỉ nói với Diêu Trấn tối nay có việc ra ngoài, trước khi trời sáng có thể quay về dịch trạm. Diêu Trấn sẽ không ngăn trở, trên thực tế cũng không ngăn được. Hai vị cung phụng Lưu Thị đóng quân ở biên cảnh, ngay cả Diêu Trấn thân là gia chủ Thiết Kỵ Diêu gia cũng không rõ gốc gác bối cảnh.

giúp đại tuyển Lưu Thị Bình, định nạn hạn hán, triều đình và văn nhân ca công tụng đức đối với thủy thần Mai Hà. Ước chừng không đến 2 canh giờ, Trần Bình An không ngừng nhìn trái ngó phải, dọc theo dòng Mai Hà, một đường trôi giặt rốt cuộc đến ngọn núi bờ sông đó. Màn đêm thâm trầm, miếu thủy thần đóng cửa chính, nhưng Trần Bình An vẫn xa xa nhìn thấy bên kia đèn đuốc huy hoàng. Đây cũng là nguyên nhân Trần Bình An liếc mắt một cái là nhìn thấy miếu thủy thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.